Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 326, vạn năng bí tịch. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy trở về thành đại lực thủy thủ. Popeye, hoạt hình, không có bất kỳ ảo não tâm tình. Thần sắc đạm mạc, suy nghĩ một lát sau trực tiếp thối lui ra khỏi đội ngũ. Xóa bỏ hảo hữu, ngay sau đó, liền công hội đều lui. Làm xong đây hết thảy, đại lực thủy thủ, Popeye, hoạt hình, phun ra một ngụm chọc khí. Mặt mang rất nhỏ nụ cười, trực tiếp đi về hướng công hội nhân viên quản lý. Tiếp tục thân xin gia nhập đại công hội khác đi. Không có mãnh hổ vi tôn công hội, không có những thế lực này đồng đội, hắn trò chơi kiếp sống cũng nhất định sẽ không nhàm chán. Các người chơi tiến nhập đến ma tháp 2 tầng không gian. Trước tiên liền tìm kiếm nổi lên kia tiểu khô lâu thân ảnh. Có thể mặc cho bọn họ làm sao tìm được đều không có tìm được này tiểu khô lâu. Quái, này khô lâu rõ ràng là tiến vào 2 tầng. Làm sao có thể không thấy sao? Tỉ mỉ tìm xem, khả năng tại đống kia khô lâu chiến sĩ trong đứng. Bị chúng vật che chắn. Đương nhiên nhìn không đến. Có không có khả năng vừa truyền tống đi vào liền cúp. Đại lực thủy thủ, Popeye, hoạt hình, cuối cùng một chiêu kia công kích uy lực rất mạnh hung hãn. Ai biết, ai, nói lên đại lực thủy thủ, Popeye, hoạt hình, tên kia ngủng cảm thấy rời khỏi đội ngũ. Còn rất có nhãn lực thấy, sợ cho chúng ta cản trở. Ồ thật đúng là thối lui ra khỏi. Không đúng a. Tên kia như thế nào cầm bạn tốt của ta đều xóa. Tại sao vậy, đâu chỉ cái này, thủy thủ liền công hội đều lui. Xem ra là quyết tâm. Gia hỏa này, tâm nhãn so với lỗ kim trả lại nhỏ. Không phải là hiểu lầm hắn. Nhiều lời hắn hai câu nha. Cần phải trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ. Thật sự là SB. Đồ ngu, người chơi khác muốn tiến nhập mãnh hổ vi tôn công hội đều vớt không đến. Hắn ngược lại tốt rồi. Hừ, về sau nghĩ đến ma tháp luyện cấp đã có thể khó khăn. Đúng đúng, nơi này chính là luyện cấp thánh địa. Chung quy có hắn hối hận một ngày. Các người chơi đều tại chửi bới lấy không biết phân biệt đại lực thủy thủ. Popeye, hoạt hình, lại không phát hiện, bọn họ bên cạnh cách đó không xa đổi mới ra hai cái khô lâu chiến sĩ. Phát hiện người xâm nhập khô lâu chiến sĩ tự nhiên sẽ không khách khí. Hướng phía này mấy cái người chơi vọt tới. Soát quái, mau lui lại hồi một tầng đi. Pháp sư người chơi cái thứ nhất thấy được, không khỏi lên tiếng khuyên nhủ. Chính mình một đội ngũ chính là đám ô hợp. Nếu như tại 2 tầng phát triển, phí lam phí thuốc không nói. Còn có thể sẽ có người ngủng. Trở về, kia kỳ quái khô lâu khả năng bị hệ thống đổi mới. Các người chơi mặt mang tiếc nuối, lại không thể làm gì. Tại hai con khô lâu chiến sĩ công trước khi đến, đều quay trở về ma tháp một tầng, thành thật thật địa soát nổi lên khô lâu, tiếp tục dấn thân vào đến luyện cấp nghiệp lớn. Nhưng mà, lúc này Tô Nhiên đi nơi nào đâu này, đem màn ảnh gần hơn, này mới phát hiện, Tô Nhiên gia hỏa này đang tại tầng 3 không gian toàn lực chạy trốn nha. Nguyên lai, tại đại lực thủy thủ, Popeye, hoạt hình, đem chính mình đánh vào tầng thứ 2 không gian. Tô Nhiên nhanh chóng bỏ lên, nắm chặt hết thảy thời gian, liền hướng phía ma tháp tầng 3 chạy tới. Hắn sợ những người chơi đó truy vào 2 tầng, đến lúc đó, chỉ có thể bại lộ chính mình rồi. Bất quá hảo tại một ít người chơi lúc ấy đang tại đánh chết Tô Nhiên triệu hoán đi ra 3 con tiểu khô lâu. Không có nhằm vào hắn, cái này mới khiến hắn tránh được một kiếp. Tô Nhiên phủ thêm huyễn ma áo đen, hướng phía tầng cao hơn không gian bước đi. Từ 2 tầng bắt đầu, lại không có người chơi ở bên trong. Chính như Tô Nhiên sở liệu, bọn họ đều tại toàn bộ thần ma đại lục truy nã chính mình. Cơ sở ngầm khắp nơi đều có, làm sao có thời giờ tới ma tháp luyện cấp. Rất thuận lợi, Tô Nhiên liền bước lên ma tháp tầng thứ 5 không gian. Hắn tỉ mỉ quan sát bốn phía, phát giác nơi đây giống như thường ngày. Rất là hoang vu, liền cái quái vật cũng không có. Này tòa Tô Nhiên nhớ thương thật lâu mồ trả lại êm đẹp địa lơ lửng tại vậy. Bởi vậy chứng minh nơi đây cũng không có người chơi lại tới nơi này. Hắc, lúc trước bắt ngươi không có biện pháp. Hiện tại người anh em lĩnh ngộ đạp không thuật. Vậy trước tiên đem ngươi đào. Tránh khỏi luôn nhớ thương ngươi. Tô Nhiên nét mặt nụ cười. Hướng phía chỗ này lơ lửng mồ nói. Giống như là đối mặt một cái con chưa bị lăng nhục nữ nhân. Nói cho nàng biết, chuẩn bị cho tốt, chính mình muốn lên, đạp không thuật, mở ra, Tô Nhiên vài bước phóng ra. Đạp không mà lên, đi tới này tỏa tán để đó không tầm thường khí tức ngồi trước mặt. Treo trên bầu trời mà đứng. Ông bạn già, lại đã ngươi phát huy uy lực thời điểm. Tô Nhiên từ bàng quang bên trong móc ra hắn thành danh vũ khí. Tân thủ quốc, không nói hai lời, trực tiếp khai mở móa. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ. Mộ phần thảo, ta đi, đi lên liền đào ra một khỏa mộ phần thảo. Tô Nhiên trong chớp mắt không lời. Cao lớn như vậy thượng một ngôi mộ, liền cho ca suất như vậy mặt hàng. Tô Nhiên trong nội tâm phiền muộn, nhưng thủ hạ động tác lại là không ngừng. Tiếp tục hướng phía cái ngôi mộ này mộ mãnh lực đào. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ. Mộ phần thảo, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ. Mộ phần thảo, ni mã, còn có hết hay không sao? Tô Nhiên hận không thể đem trong tay cái cuốc ném trên mặt đất. Bãi công không đào, người anh em kia 13 may mắn bị trò ăn sao? Đây coi là cái gì sự tình? Tô Nhiên hiện tại giống như là ăn một con ruồi. Rất là buồn nôn, chờ mong đã lâu cực phẩm phần mộ. Liền cho hắn xuất mấy cây mộ phần thảo. Đổi lại ai, cũng không tiếp thụ được tàn khốc sự thật. Ta cũng không tin, có bản lĩnh cho ta xuất một giỏ mộ phần thảo. Tô Nhiên trực tiếp phát hung ác. Huy động tân thủ quốc tần suất cũng là nhanh hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, phần mộ đất quàng, rơi đầy đất, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được một quyển cổ quái bí tịch. Nghe được hệ thống truyền đến thanh âm, Tô Nhiên này mới an ủi hơn nhiều. Rốt cục tới xuất bảo, không phải là bồi dưỡng mộ phần thảo bí tịch tha, nếu thật là như vậy. Người anh em đương trường cầm quyển sách này ăn, nghĩ tới đây, Tô Nhiên liền phần mộ đều không đi đào. Vội vàng từ bàng quang bên trong móc ra kia bản mới lạ khai quật bí tịch. Cha xét nổi lên quyển bí tịch này thuộc tính giới thiệu. Vạn năng bí tịch đặc thù sử dụng, tùy cơ thăng cấp bản thân vốn có kỹ năng, bỏ qua kỹ năng phẩm giai, bỏ qua kỹ năng phẩm giai, cũng chính là, thần ma chi kỵ cũng có thể dùng để thăng cấp. Tô Nhiên hốc mắt trong chớp mắt lớn hơn hai cái hiệu. Kia cháy bùng cốt hồn u hỏa cũng khó khăn lấy biểu đạt hắn lúc này rung động tâm tình. Chỉ cần điểm này, liền đã định trước vật này là một kiện chân bảo. Một kiện có thể khiến thần ma đều hơi bị đỏ mắt truyền thuyết bảo vật. Tô Nhiên tin tưởng, nếu như mình đem quyển bí tịch này phóng tới đấu giá hành. Định có thể bán xuất giá trên trời. Hắc, phần mộ huynh đệ, không nghĩ tới ngươi như vậy hùng hồn. Vừa rồi hiểu lầm ngươi rồi. Thứ lỗi SAAA. Tô Nhiên sờ lên lạnh buốt mồ. Cười hắc hắc nói. Người anh em hai chiêu ma kỹ. Nói như thế nào cũng có rất lớn tỷ lệ đi nói thăng một cấp A. Hai cấp ma kỹ. Chật chạc, này có mạnh bao nhiêu hung hãn. Tô Nhiên càng nghĩ càng hưng phấn. Không chút do dự, liền đem bản giá trị không thể đo lường vạn năng bí tịch cho sử dụng. Bá. Vạn năng bí tịch tiêu thất, Tô Nhiên trên thân thể bao trùm một tầng nồng đậm hắc mang. Lập tức hội tụ đến Tô Nhiên sọ não phía trên, thông qua kia đầu sam cốt khâu chui vào, để cho Tô Nhiên một lần cảm giác chính mình sọ não muốn bùng nổ. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, không chọn vẹn cốt kỹ vong linh triệu hoán nói thăng một cấp. Cái gì, Tô Nhiên trên mặt hưng phấn lực trong chớp mắt bế tắc. Giống như là bị dội cho một chậu tử nước lạnh, đem hắn tưới tỉnh không phải nói hảo. Thăng cấp ma kỹ sao? Hai chiêu ma kỹ à? Lớn như vậy xác suất đều đụng không hơn. Điểm này từ, cũng thật là đau buồn túc rồi Tô Nhiên trong nội tâm phiền muộn. sớm biết cầm quyển bí tịch này ném đấu giá hành xử lý. Còn có thể bán cái giá tốt, ai, chẳng trách ai, chỉ có thể trách tay mình ti tiện. Tô Nhiên rất là bất đắc dĩ mở ra kỹ năng thuộc tính mô phỏng. Nếu như vong linh triệu hoán đã thăng cấp, vậy nhìn xem này kỹ năng đến cùng có thay đổi gì. Khác để mình thất vọng mới tốt, vong linh triệu hoán không chọn vẹn cốt kỳ LV2 tiêu hao lượng MP350. Triệu hoán 5 con cùng đẳng cấp khô lâu tham dự chiến đấu. Tử vong tiêu thất, thời gian cooldown, 30 phút đồng hồ. Chú thích, khô lâu mặc dù yếu, không chịu nổi nhiều, duy nhất một lần triệu hoán 5 con tiểu khô lâu. Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hỏa càng ngày càng sáng. Trong nội tâm cỗ này phiền muộn trong chớp mắt biến mất. Hắn phát hiện, này kỹ năng, kỳ thật rất không sai. Tối thiểu nhất, có thể mang đến cho hắn một chi khô lâu đội ngũ. Hô, này bản chân phẩm vạn năng bí tịch, không có uổng phí, cách chương.